Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280, chọc tổ ong vò vẽ, thôi, nhập gia tùy tục, xem ra là trong khoảng thời gian này Huyền Phong Nguyên bên trong lại có biến hóa gì. Diệp Băng mặc dù trong lòng mắng to, có thể lúc này lại làm sao có thể lại đi tìm thông hiểu các lý luận. Cho nên hắn sau một khắc đã là sau khi ổn định tâm thần. Nhìn cái kia bốn chân băng xà không có dễ dàng như vậy buông tha mình. Đã như vậy, vậy liền buông tay buông chân đại chiến một trận đi. Lại đến, bình phục thể nội hỗn loạn khí tức sau đó. Diệp Băng quát to một tiếng. Mà lần này hắn rõ ràng là xuất thủ trước. Một vòng ngân quang lượn lờ tại màu vàng viêm thần côn phía trên. Có vẻ hơi cổ quái cùng huyền dị. Chít chít. Thấy tên nhân loại này lại còn dám chủ động xuất kích. Bốn chân băng xà cái này giận dữ thật là không như bình thường. Trong miệng giận minh một tiếng, một cái kia óng ánh đuôi rắn, hướng thẳng đến Diệp Băng quét đem qua đây. Ha ha, liền biết ngươi có thể như vậy. Thấy thế Diệp Băng trong mắt một tia đắc ý hiện lên. Sau đó cái kia hướng phía trước oanh ra viêm thần côn chợt phát tức thu. Mà trên đó một vòng ngọn lửa màu bạc lại là lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế thoát côn mà ra. Thật vừa đúng lúc vừa vặn rơi vào bốn chân băng xà quét tới băng đuôi phía trên. Đây hết thảy đều là tại Diệp Băng tính toán bên trong. Hắn tin tưởng coi như cái kia bốn chân băng xà lực lượng lại lớn. Thân rắn cũng không có khả năng tiếp nhận lôi đình liệt viêm đốt cháy a. Diệp Băng tốc độ cực nhanh. Cái kia dính vào ngọn lửa màu bạc đuôi rắn chung quy là không có quét đến hắn. Liền liền viêm thần côn đều không có đụng phải một tia. Khẽ quét mà qua sau đó, cái kia đóa ngọn lửa màu bạc sớm đã đón gió phóng đại. Đem băng xà toàn bộ đuôi rắn đều bao bọc ở trong đó. Chít chít, chít chít, chít chít, một đạo thống khổ kêu to từ bốn chân băng xà miệng rắn bên trong truyền ra. Tại cái này trong gió tuyết lộ ra cực kỳ thê lương. Diệp Băng đoán không lầm, lấy lôi đình liệt viêm chi uy, cái này đại lục phía trên có thể tiếp nhận, chỉ sợ lác đác không có mấy. Lấy lửa khắc băng chính là chính đạo. Diệp Băng lần này tính toán phía dưới, cái kia bốn chân băng xà từ đuôi rắn bắt đầu, óng ánh băng xà chi thân dần dần biến thành một bộ thủy dịch. Cuối cùng bị lôi đình liệt viêm bốc hơi trống không. Không đến một lát, mới vừa rồi còn nhảy nhót tưng bừng một cái óng ánh băng xà. Liền đã hoàn toàn biến mất không thấy. Liền một tia vết tích cũng tìm không thấy. Phảng phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện giống như. Chỉ là Diệp Băng không có phát hiện chính là, bốn chân băng xà trước khi chết cái kia thê thảm kêu to. Đã sớm dọc theo Huyền Phong Nguyên vách đá, hoặc là nói những cái kia tàn phá bừa bãi phong tuyết. Xa xa truyền ra ngoài, làm cho toàn bộ Huyền Băng Nguyên chỗ sâu, đều bởi vì cái này băng xà chết, mà trở nên náo nhiệt, xem ra thật không phải yêu thú, liền yêu tinh đều không có. Diệp Băng thu lôi đình liệt viêm, nhìn xem cái kia không có vật gì địa phương, trong lòng đã là có một chút suy đoán, mặc dù lôi đình liệt viêm cũng có thể đem yêu tinh hòa tan, nhưng cũng là cần thời gian nhất định. Tại hắn cố ý khống chế phía dưới, nếu là cái kia bốn chân băng xà thật có yêu tinh, tuyệt đối không có khả năng đào thoát pháp nhãn của hắn. Không có bốn chân băng xà cản trở, Diệp Băng cũng không có ở chỗ này quá nhiều dừng lại. Nhìn chằm chằm cái kia biến mất ra hỏa nhìn sau một lát, chính là biến mất tại trong gió tuyết, hướng phía Huyền Phong Nguyên chỗ sâu mà đi. Huyền Phong Nguyên bên trong vẫn như cũ phong tuyết tàn phá bừa bãi. Mà theo Diệp Băng xâm nhập, hắn lại là phát hiện có chút không thích hợp. Cái kia bén nhạy giác quan thứ sáu, luôn luôn ẩn ẩn cảm giác được có chuyện gì muốn phát sinh bình thường. Ào ào ào, ngay tại Diệp Băng trong lòng những này bất an bay lên thời điểm. Từ hắn ngay phía trước, lại truyền tới một trận vang lớn thanh âm. Sau đó hắn liền xuyên thấu qua phong tuyết thấy được những cái kia vang lớn âm thanh truyền đến địa. Phương, đáng chết, làm sao nhiều như vậy bốn chân băng xà. Nguyên lai Diệp Băng dương mắt nhìn lên, chỉ gặp tại cái kia ngay phía trước lít nha lít nhít tất cả đều là bốn chân băng xà. Mỗi một cái hình dáng tướng mạo cùng vừa rồi đánh chết cái kia hoàn toàn giống nhau như đúc. Chỉ bất quá khí tức kia cao có thấp có, trong đó phía trước nhất một chút bốn chân băng xà, tựa hồ chỉ có tam giai cấp độ dáng vẻ, mà lại phía sau tứ giai thậm chí là ngũ giai băng xà đều tại ở nhiều. Đối đầu tứ giai bốn chân băng xà, Diệp Băng tự hỏi còn có thể dùng hai đại liệt viêm nhẹ nhõm thắng. Nhưng nếu là đối đầu ngũ giai băng xà, vậy hắn liền không có hoàn toàn chắc chắn. Dù sao ngũ giai yêu thú, cái kia đã là tương đương với nhân loại địa băng lực cường giả. Tựa như là cái kia Tiêu Bất Thông hạng người, Diệp Băng căn bản cũng không có cùng to lớn chiến 300 hiệp dự định. Huống chi những cái kia cuốn tới bốn chân băng xà nhiều như thế. Dù là trong đó không có ngũ giai băng xà, đánh lâu hạ xuống, cũng có thể đem Diệp Băng cho mài chết, không thể đón đỡ, Diệp Băng quyết định thật nhanh, trong khoảnh khắc đã là làm ra một cái quyết định, cũng may xâm nhập Huyền Băng Nguyên này sau đó, hai bên cũng không tiếp tục là chật hẹp vách núi treo leo. Ngược lại để hắn có càng nhiều xê dịch đường lui, trong lúc nhất thời, Huyền Phong Nguyên bên trong gà bay chó chạy, đáng nhắc tới chính là... Những này trùng trùng điệp điệp từ chỗ sâu tuôn ra bốn chân băng xà. Những nơi đi qua thật sự là không có một ngọn cỏ. Một chút nguyên bản tọa chấn một phương thực lực yêu thú cường đại. Cho dù là ngũ giai yêu thú, cũng không thể tránh được cái này bốn chân băng xà đại quân tàn phá bừa bãi. Một bên chạy trốn Diệp Băng, một bên đã là có chút hiểu được. Xem ra là chính mình vừa rồi trong lúc vô tình đánh chết một cái bốn chân băng xà. Mới dẫn tới nhiều như vậy băng xà trả thù, những Huyền Phong Nguyên kia bên trong yêu thú, chỉ sợ là chịu chính mình liên lụy, bất quá Diệp Băng cũng không phải người hiền lành, hắn cùng những Huyền Phong Nguyên kia bên trong yêu thú cũng không có giao tình. Giờ phút này hắn ốc còn không mang nổi mình ốc, cho nên chỉ có thể là ở trong lòng nói tiếng xin lỗi. Phanh phanh phanh, ngay tại Diệp Băng thật vất vả bấy tiếp thoát mười mấy con băng xà truy kích ngay miệng. Từ hắn chạy trốn phía trước, lại là đột nhiên truyền đến một trận tiếng đánh nhau, làm cho trong lòng hắn lập tức khẽ động, chẳng lẽ còn có những người khác tiến nhập trong Huyền Phong Nguyên này. Diệp Băng thế nhưng là biết rõ Huyền Phong Nguyên này nguy hiểm, mà lại cái kia 30 vạn một tấm địa đồ, cũng không phải bình thường người có thể mua được. Mà lại dám vào nhập cái này người của Huyền Phong Nguyên vật. Chỉ sợ địa vị đều là không nhỏ a. Giống như không biết, theo Diệp Băng hướng phía cái hướng kia chạy đi, rốt cục thấy rõ ràng cái kia một nhóm mấy người hình dáng tướng mạo. Chỉ bất quá có một cái tính một cái, hắn vậy mà không biết cái nào. Giờ phút này nơi đó đang tiến hành một trận hỗn chiến. Trong đó dẫn đầu người kia thực lực mạnh mẽ. Chí ít cũng đạt tới địa giai cấp độ, thứ nhất tay một cái, đem một chút tứ giai bốn chân băng xà vỗ thành phấn vụn. Một màn này ngược lại là do Diệp Băng muốn tiêu sái nhiều. Bọn gia hỏa này, đều là địa giai cường giả. Theo Diệp Băng chạy gần, hắn trong lòng bỗng nhiên run lên, bởi vì hắn rõ ràng là phát hiện, những người kia khí tức. Thế mà không có bất kỳ cái gì một cái so Triệu Lăng Ba Âu Dương Trùng Chi lưu yếu. Nhất là cái kia cầm đầu hình dáng tướng mạo uy nghiêm người. Khí tức càng là như đại giang đại hà, theo Diệp Băng cảm ứng, cái kia thậm chí so với Thông Thiên Quân Tiêu Bất Thông đến cũng không kém bao nhiêu. Bọn gia hỏa này đến cùng là từ đâu xuất hiện, nguyên bản cũng bởi vì bốn chân băng xà truy kích mà tâm tình bực bội Diệp Băng. Bỗng nhiên phát hiện lại còn có nhiều như vậy địa giai cường giả tiến vào Huyền Phong Nguyên. Sắc mặt của hắn không khỏi trở nên càng thêm khó coi. Bởi vì hắn biết, theo những người này đến nơi, có lẽ mình muốn tìm tới Bạo Phong Huyền Băng, sẽ càng thêm khó khăn a. Hết chương.